Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, phần 44. 044, nói dối từ hôn lễ đến tuần trăng mật. Hoa hơn 2 tháng, vô luận Lâm Khả ngài là như thế nào luyến tiếc, nàng nghỉ hè cũng kết thúc, nàng nên trở về tới đi học. 6 tháng cuối năm thăng năm 4, lại quá một năm nàng nên tốt nghiệp. Lâm Khả ngải đem đầu dựa vào cửa sổ xe thượng, chưa đã thèm tưởng niệm nàng tuần trăng mật thời gian, nhưng hiện tại nàng đã ở thành phố G. Kỳ Lăng Giang xoa xoa nàng tóc, sủng nói, nếu là thật không chơi đủ nói ta lại đính vé máy bay. Thụy Sĩ, băng đảo, bảo bối còn muốn đi nơi nào đều có thể. Tha thứ hắn là một cái hôn quân, kia chính là hắn tâm can bảo bối. Hắn không thể gặp nàng mất mát biểu tình, không được. Lần sau có rảnh lại đi đi, ngươi không phải đáp ứng quá ta 2 năm một lần sao? Chỉ cần ngươi đem cái này hứa hẹn thực hiện liền hảo. Liền tính nàng việc học không quan trọng, nàng nam nhân công tác lại rất vội. Kỳ Lăng Giang quay đầu tới xem nàng, thâm thúy mà mắt lam ôn nhu chậm rãi. Lão công đáp ứng ngươi sự liền nhất định sẽ làm được, nam nhân danh dự độ ở nàng nơi này xác thật rất cao, từ bọn họ nhận thức bắt đầu. Hắn sở đáp ứng nàng mỗi một sự kiện hắn đều làm được, đem xe khai tiến bãi đậu xe. Vợ chồng son tay khoác tay đi vào tiểu khu, gặp được bảo an còn bị thân thiết hô Thanh Kỳ Thái Thái. Lâm Khả ngài hiện tại thích nhất chính là nghe thấy người khác kêu nàng Kỳ Thái Thái, đang chuẩn bị lên tiếng kêu gọi, nàng điện thoại liền vang lên, điện báo biểu hiện Cố Kiều. Nàng đi đến một bên đi tiếp điện thoại. Lâm Khả ngài, người điện thoại cuối cùng là đả thông, phía trước vẫn luôn ở nước ngoài, số di động liền không khai quá. Nàng xác thật trọng sắc khinh hữu, còn thực ham chơi. Liền ra cửa bên ngoài gọi điện thoại cấp mụ mụ báo bình an đều là lão công làm, hắc hắc. Tìm ta có việc gấp sao Kiều Kiều? Lâm Khả ngài ngượng ngùng nói, kia đầu Cố Kiều thở dài, ngữ khí không rõ nói, ta cùng ngươi ca ở bên nhau, nghĩ hẳn là đến nói cho ngươi một tiếng, hả? Ngươi thật cùng ta ca ở bên nhau? Khi nào xác định quan hệ? Lâm Khả ngài biết được tin tức này cầm đều mau kinh rớt. Hảo khuê mật là thật muốn trở thành nàng tẩu tử, cũng không bao lâu. Liền ở ngươi hôn lễ qua đi, kia ta mẹ biết không? Nghe nàng giống như không phải thực vui vẻ. Chẳng lẽ là bị Lâm Tuyết Nhân đã biết? Ở thúc dục hôn, A-di còn không biết. Lâm Kính tên hỗn đản kia ngày hôm sau liền hồi bộ đội. Ta hiện tại căn bản liên hệ không thượng người khác, cũng không biết nên như thế nào cùng A-di nói. Thật là tức chết ta. Nghe Cố Kiều ý tứ trong lời nói vẫn là thực ái nàng ca sao? Chính là ngạo kiều mà thôi. Lâm Khả ngài cười khúc khích, vậy ngươi liền trước đừng nói nữa, chờ ta ca nghỉ phép lại nghỉ. Ta phỏng chừng ta mẹ cũng không rảnh quản hai người các ngươi cảm tình. Nàng chính mình cảm tình đều cố bất quá tới. Hôn lễ ngày đó nàng ở hiện trường thấy Trúc Thúc truy đến nhưng khẩn, mụ mụ miệng thượng là cự tuyệt, nhưng Lâm Khả ngài thấy thế nào như thế nào không giống như là cự tuyệt bộ dáng. Chỉ cần mụ mụ sẽ không bị khi dễ, chuyện khác khiến cho bọn họ thuận theo tự nhiên hào. Cái này đổi Cố Kiều kinh ngạc. A-di cảm tình, về sau có thời gian lại cùng ngươi nói, ngươi vẫn là trước cùng ta công đạo một chút ngươi cùng ta ca sự đi. Ngươi phía trước không phải đối hắn tránh chi như rắn rết, như thế nào đột nhiên lập tức liền ở bên nhau, cái này ta không hảo cùng ngươi nói rõ. Cố Kiều náo loạn cái đỏ thẫm mặt, ngươi chỉ cần biết chúng ta ở bên nhau, lại còn có đến cảm tạ Louise A-di, ta bà. Chuyện này cùng nàng cũng có quan hệ sao? Đương nhiên, không riêng ta cùng ngươi ca. Chuyện này giữa Tròn Tròn cùng Eric cũng có tham dự. Hiện tại Eric là Tròn Tròn nhân thể người mẫu. Tròn Tròn lấy hắn họa lỏa hỏa, xem bọn họ tình huống. Ân, một lời khó nói hết, Lâm Khả Ngải bị dọa choáng váng. Nàng độ cái tuần trăng mật trở về liền thiên hạ đại biến, cho nên hôn lễ ngày đó rốt cuộc đã xảy ra. Cái gì? Dẫn tới Lâm Kính cùng Cố Kiều xác định quan hệ, dẫn tới Ngô Viên Viên cùng Eric trộn lẫn đến cùng nhau. Dẫn tới Louise sáng sớm liền bay đi, Lâm Khả Ngải cẩn thận hồi tưởng tường. Hôn lễ ngày đó nàng đang làm gì? Nàng ở làm mỹ mỹ tân nương tử, trừ bỏ đầy trời hồng nhạt lãng mạn, mọi người chúc phúc, còn có suốt đêm cuồng nhiệt tình ái. Dư lại nàng một chút ít đều nhớ không nổi, cảm giác chính mình bỏ lỡ thật nhiều. Cùng Cố Kiều thông xong điện thoại, Lâm Khả Ngải cả người ánh mắt đều là dại ra. Tin tức quá nhiều, bị Kỳ Lăng Giang lôi kéo vào thang máy, Lâm Khả Ngải mới từ chấn kinh rồi đi ra. Lão công. Ân, Kỳ Lăng Giang quay đầu đi tới, Lâm Khả Ngải ngữ tốc bay nhanh một hơi nói. Ta cùng ngươi nói, ta ca cùng Kiều Kiều ở bên nhau, còn có ngươi hảo huynh đệ Eric hiện tại tự cấp. Ta hảo tỉ muội đương lỏa mô. Kết quả nàng lão công nghe xong lúc sau một chút phản ứng cũng không có. Bình tĩnh mà nói câu. Biết, phận ngươi làm gì không nói cho ta. Bảo bối nhi, ngươi cũng không hỏi a. Kỳ Lăng Giang xoa bóp mặt nàng nói. Khi đó bọn họ ở tuần trăng mật. Kỳ Lăng Giang nhưng không hy vọng có bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự tới phân tán nàng lực chú ý. Nàng hẳn là bị hắn một người độc chiếm. Từ thân đến tâm, có như vậy một cái lão công thật sự thất bại. Lâm Khả Ngải cúi đầu nghĩ thầm. Về sau vẫn là không cần nói với hắn bát quái. Hắn cái gì đều rõ ràng. Đinh, cửa thang máy khai. Lâm Khả Ngải đi theo phía sau hắn đi ra ngoài. Mới chú ý tới trên tay hắn cầm cái tiểu thùng giấy tử, từ đâu ra cái dương nha? Lâm Khả Ngải nói, Kỳ Lăng Giang thua mật mã mở cửa. Kỳ quái hỏi nàng một tiếng, không phải ngươi mua sao? Bảo vệ cửa nói là chuyển phát nhanh tới, mặt trên viết tên của ngươi, lúc này mới làm Lâm Khả Ngải nhớ ra rồi. Là nàng mua đồ vật, nàng mua tình thú đồ dùng. Này phê cùng tình thú nội y không phải cùng nhau. Giao hàng tốc độ cực kỳ chậm. Nàng đi thành phố A chuyển phát nhanh mới cùng nàng nói đưa đến. Sau đó nàng liền kêu người phóng bảo vệ cửa nơi đó. Thời gian quá dài nàng đều mau quên mất. Là ta mua đồ vật, mua cái gì? Kỳ Lăng Giang thuận miệng hỏi. Lâm Khả Ngải nghĩ đến ngày đó cùng hắn video làm tình khi lời hắn nói. Không được đem này đó dơ đồ vật bỏ vào trong thân thể. Nàng chỉ có thể bị hắn cắm. Mấy thứ này đều là tự an ủi dùng. Lấy hắn đối nàng chiếm hữu dục. Hắn không có khả năng chịu đựng hắn bên ngoài vật phẩm tiến vào thân thể của nàng. Trừ phi là hắn cho phép. Hắn tưởng chơi. Hắn chính là như vậy một cái bá đạo không nói lý dục vọng cực cường có đại nam tử. Chủ nghĩa nam nhân. Tuyệt đối không thể cho hắn biết. Không có gì à. Bình thường quần áo mà thôi. Nàng giải không nói dối. Kỳ Lăng Giang liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Tức khắc Kỳ Lăng Giang sắc mặt trầm xuống dưới. Nàng không nên ở trước mặt hắn có điều giữ lại. Hắn không cho phép. Nam nhân một cái chớp mắt liền đem nàng kéo tiến vào. Khóa lại môn. Bảo đảm nàng không có khả năng trở ra đi. Bảo bối nhi. Ngươi đối với ta nói thật, nói dối cũng không phải là hảo hài tử nên làm, Lâm Khả Ngải sợ hãi mà bang bang thẳng nhảy. Căn bản không dám nhìn thẳng hắn xanh thảm con ngươi, sớm biết rằng liền không nghe Ngô Viên Viên, còn nói cái gì nam nhân thấy liền sẽ nghe lời. Bậy bạ a, bên trong đồ vật từng bước bị hắn mở ra, Lâm Khả Ngải ngồi xổm xuống lôi kéo hắn đáng. Thương nói. Lão công thực xin lỗi, ta không nên nói dối, ta sai rồi, thật sự sai rồi. Kỳ Lăng Giang không nói gì, nhìn chằm chằm trên mặt đất tình thú đồ dùng trầm mặc không nói. Gậy mát xa khiêu đàn dương vật giả chạy bằng điện đầu lưỡi. các loại nhan sắc, các loại kích cỡ, các loại hình thức. Thật đúng là cái gì cần có đều có. Lâm Khả ngài sợ nhất chính là hắn không nói lời nào. Lạnh nhạt so hết thảy đều đáng sợ. Hắn mặt vô biểu tình thời điểm Lâm Khả ngài liền cảm thấy chính mình cách hắn đặc biệt xa. Nàng rất sợ hãi thấy hắn mặt lạnh. Hắn chỉ cần một như vậy nàng liền sẽ lập tức nhận sai. Vì cái gì muốn mua? Là lão công ở trên giường biểu hiện không tốt. Không có thỏa mãn ngươi. Lâm Khả ngài liên tục lắc đầu. Không phải, ta là tưởng mua tới cùng ngươi chơi. Vốn là tưởng tăng thêm một chút tình thú. Mua phía trước không tưởng nhiều như vậy. Sau lại mới biết được lão công ngươi không thích. Tính toán gạt ngươi toàn bộ vứt bỏ. Kỳ Lăng Giang liền không khả năng đối nàng phát giận. Nàng là đánh không thể đánh chửi không thể mắng tâm can bảo bối. Hắn đem nàng ôm trầm tới. Ngữ khí vẫn như cũ không nhiệt nói. Ta là không thích. Nhưng ta tức giận nguyên nhân không phải ngươi mua này đó. Ta là khí ngươi đối ta nói dối. Lâm Khả ngài nhìn chằm chằm hắn mặt bộ biểu tình. Không như vậy đáng sợ. Nàng lập tức chịu thua nói. Ngài sai rồi. Nguyện ý tiếp thu trừng phạt. Lão công muốn như thế nào đều được. Kỳ Lăng Giang gần sát nàng. Cái chán chống cái chán. Muốn như thế nào trừng phạt đều được. Ân. Chỉ cần hắn không đối với nàng mặt lạnh, tưởng như thế nào nàng đều có thể. Nàng có thể hướng hắn cúi đầu, đi thỏa mãn hắn sở hữu hẳn là hoặc không nên nhu cầu, không phải có một câu sao? Tình lữ chi gian không có gì là làm tình giải quyết không được. Nếu có vậy làm hai chàng, hắn trừng phạt nàng đơn giản chính là ở trên giường. Lâm Khả ngài may mắn còn hào SM công cụ kia bộ nàng sớm ẩn nấp rồi. Hắn không biết có SM công cụ, cho nên hắn trừng phạt nàng phương thức nhất định sẽ không thực khủng bố. Sự thật chứng minh, nàng vẫn là quá ngây thơ rồi, ăn ngọt. Tuần trăng mật có điểm viết không nổi nữa ha. Về nhà mở ra một cái khác, play đi từ hôn lễ đến tuần trăng mật. Hoa hơn 2 tháng. Vô luận Lâm Khả ngài là như thế nào luyến tiếc, nàng nghỉ hè cũng kết thúc, nàng nên trở về tới đi học. 6 tháng cuối năm thăng năm 4, lại quá nhất năm nàng nên tốt nghiệp, Lâm Khả ngài đem đầu dựa vào cửa sổ xe thượng. Chưa đã thèm tưởng niệm nàng tuần trăng mật thời gian, nhưng hiện tại nàng đã ở thành phố G, Kỳ Lăng Giang xoa xoa nàng tóc. Sủng nói. Nếu là thật không chơi đủ nói ta lại đính vé máy bay. Thụy Sĩ, băng đảo, bảo bối còn muốn đi nơi nào đều có thể. Tha thứ hắn là nhất cái hôn quân. Kia chính là hắn tâm can bảo bối. Hắn không thể gặp nàng mất mát biểu tình, không được. Lần sau có rảnh lại đi đi. Ngươi không phải đáp ứng quá ta 2 năm nhất thứ sao. Chỉ cần ngươi đem cái này hứa hẹn thực hiện liền hảo. Liền tính nàng việc học không quan trọng, nàng nam nhân công tác lại rất vội, Kỳ Lăng Giang quay đầu tới xem nàng. Thâm thúy mà mắt lam ôn nhu chậm rãi, lão công đáp ứng ngươi sự liền nhất chắc chắn làm được, nam nhân danh dự độ ở nàng nơi này xác. Thật rất cao, từ bọn họ nhận thức bắt đầu, hắn sở đáp ứng nàng mỗi nhất sự kiện hắn đều làm được, đem xe khai tiến bãi đậu xe. Vợ chồng son tay khoác tay đi vào tiểu khu, gặp được bảo an còn bị thân thiết hô thanh Kỳ Thái Thái. Lâm Khả ngài hiện tại thích nhất chính là nghe thấy người khác kêu nàng Kỳ Thái Thái, đang chuẩn bị lên tiếng kêu gọi, nàng điện thoại liền vang lên, điện báo biểu hiện Cố Kiều. Nàng đi đến nhất bên đi tiếp điện thoại, Lâm Khả ngài. Người điện thoại cuối cùng là đả thông. Phía trước nhất thẳng ở nước ngoài. Số di động liền không khai quá. Nàng xác thật trọng sắc khinh hữu. Còn thực ham chơi. Liền ra cửa bên ngoài gọi điện thoại cấp mụ mụ báo bình an đều là lão công làm. Hắc hắc. Tìm ta có việc gấp sao Kiều Kiều. Lâm Khả ngài ngượng ngùng nói. Kia đầu Cố Kiều thở dài. Ngữ khí không rõ nói. Ta cùng ngươi ca ở nhất nổi lên. Nghĩ hẳn là đến nói cho ngươi nhất thanh, ha?